mang theo hồi ức vạn năm yêu chàng. Chương 24, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Tiểu Cô. Hiện tại tác phẩm mang theo hồi ức vạn năm yêu chàng sẽ được setup bốc tim đặc quyền xuất bả, vì vấn đề bản quyền nên mình sẽ không đăng tiếp được nữa. Xuất bản sẽ được chia làm hai quyền, quyền 1 và quyền 2. Quyền 1 sẽ thêm vào một số nội dung mới. Hơn nữa số lượng có hạn. Mem nào yêu thích tác phẩm của mình thì liên hệ đặt sách với anh Yun ở đường link này nhé. Thân ái, cách chương.